Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 147. Chương 146.146. Tuệ Tâm nói: Các ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi nói muốn hỏi ngươi cái gì? Chuyện này rốt cuộc là ai làm? Đối mặt vấn đề này, hắn than thật dài một hơi, nhìn đến hắn cái dạng này, Liên Diệc cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ chính là nếu như vậy còn không trả lời, như vậy sự tình sẽ một kéo lại kéo, cuối cùng còn không biết sẽ là cái gì kết quả. Tuệ Tâm nhìn thẳng hắn, mở miệng nói, ngoặc kép, chuyện này thật là ta sai. Liên Diệc lại đột nhiên hỏi. Ngươi sai, chuyện này là ngươi làm, vẫn là ngươi giúp người khác giấu giếm. Tuệ Tâm cũng không có trả lời, ngược lại là lâm vào hồi ức, cũng không biết cái nào địa phương bắt đầu nói lên, sợ hắn nói chuyện tốc độ quá nhanh nhớ không xuống dưới. Phạm Dương dừng đánh chữ tay, dù sao có video ghi âm chờ, hắn vừa lúc có thể nghe một chút trong đó, có lẽ có thể khai quật ra cái gì tin tức cũng nói không chừng. Sau một hồi, Tuệ Tâm nói, ngoặc kép, chuyện này lại nói tiếp còn muốn tới mười mấy năm trước. Ngoặc kép, mười mấy năm trước, Tuệ Tâm khi đó mới bất quá vài tuổi lớn nhỏ, đã bị cha mẹ vứt bỏ ở chùa Thanh Sơn Cửa, có thể là bởi vì không thích nói chuyện cho nên mới bị vứt bỏ. Sáng sớm hôm sau, lão trụ trì mở cửa phát hiện hắn, sau lại liền vẫn luôn dưỡng ở trong chùa. Mười mấy năm trước lão trụ trì còn phi thường có tinh lực, cả ngày mang mấy cái hài tử ở trong chùa hoạt động, ngẫu nhiên sẽ dẫn bọn hắn vào núi chơi, hoặc là xuống núi đi chơi. Hội chùa thời điểm được đến tiền nhan đèn cũng sẽ phân bọn họ một chút. Khi đó, Thiện Minh đã sớm ở trong chùa, so với hắn đại 4-5 tuổi, lão trụ trì vẫn luôn đem hắn coi như đời kế tiếp trụ trì tới bồi dưỡng. Ở nào đó phương diện yêu cầu thập phần nghiêm khắc, nhưng Thiện Minh lại không cho là đúng. Sau lại, có thể là lão trụ trì phát hiện hắn ưu điểm, bắt đầu dựa theo Thiện Minh ngày thường yêu cầu đi yêu cầu hắn. Vì thế đối lập dưới, thiên bình dần dần nghiêng, cuối cùng lão trụ trì đại bộ phận trọng tâm đều đặt ở hắn trên người. Từ nay về sau liền vẫn luôn như vậy kéo dài đi xuống. Thẳng đến 3 tháng trước lão trụ trì viên tịch trước, lão trụ trì đem chùa Thanh Sơn trụ trì vị trí giao cho hắn. Thiện Minh cũng thành đại hòa thượng, tuy rằng trong chùa mặt liền 12 người, nhưng hắn có thể quản phía dưới 10 cái người, so với trụ trì tới cũng không kém nhiều ít. Tự kia lúc sau, Tuệ Tâm liền thường xuyên nghe trong chùa người ta nói, Thiện Minh lại đi trong núi chặt cây, lại như thế nào làm sao vậy? Từ chính mình bị coi như đời kế tiếp trụ trì người được chọn sao? Thiện Minh liền thích vào núi phát tiết, hắn nói qua không thua hơn 10 thứ, cuối cùng ngược lại bị hắn mắng thật lâu. Lão trụ trì cũng quản không thượng hắn, cuối cùng liền tùy hắn đi. Trong núi thụ nhiều, chặt cây cũng không có gì. Trong chùa mỗi ngày đều có tập thể dục buổi sáng chờ tập thể hoạt động. Thiện Minh cũng sẽ thường xuyên vắng họp, người không ở trong chùa chính là ở trong núi. Đây là mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình. May mà hắn tuy rằng ngày thường lười nhác, nhưng hội chùa chờ hoạt động vẫn là tích cực tham gia. Cũng không có cái gì câu oán hận, thẳng đến lão trụ trì viên tịch sau, Thiện Minh phát tiết càng thêm lợi hại, 10 ngày có 8 ngày không ở trong chùa, phía dưới người nếu nhiều lời vài câu liền sẽ bị mắng. Ngay cả lên làm trụ trì Tuệ Tâm cũng sẽ bị mắng. Dần già liền không ai dám quản hắn, Tuệ Tâm tự giác thực xin lỗi Thiện Minh. Ngày thường hắn lười mệt cũng sẽ không nhiều lời, tùy hắn tự do đi, hầm thành lập hắn là biết đến. Thiện Minh lần đầu tiên hướng hắn đưa ra yêu cầu, hơn nữa cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Hắn liền đồng ý, đến nỗi tuyển chỉ, Thiện Minh mãnh liệt yêu cầu nơi đó hắn phản đối cũng không có gì dùng. Mà vụ án, người mất tích phát sinh mấy ngày hôm trước, Tuệ Tâm cũng không rõ ràng chuyện này. Thẳng đến ngày thứ 3, hắn ở Thiện Minh trên người nghe thấy được một cổ như có như không mùi máu tươi. Lại cảm giác hắn cảm xúc không đúng lắm, mới sinh ra hoài nghi. Thiện Minh tuy rằng thoạt nhìn phi thường đại ý, trên thực tế phi thường cẩn thận, hắn theo dõi cả ngày đều không có phát hiện đặc thù địa phương. Rồi sau đó lại một ngày, mùi máu tươi dần dần dày, hắn một đêm không ngủ, nghe được bên cạnh mở cửa thanh âm mới phát hiện sự tình chân tướng. Trong đó hai cái đã không có hơi thở, dư lại hai cái hơi thở thoi thóp, Tuệ Tâm thanh âm có chút mơ hồ, ngoặc kép, ta phát hiện hắn xuống đất hầm, chờ hắn rời đi sau ta liền đi theo đi xuống, mới phát hiện những cái đó hai từ, lúc ấy hắn nhìn đến thời điểm cơ hồ muốn té xỉu. Hắn không nghĩ tới hầm hạ cảnh tượng sẽ là cái dạng này. Quả thực giống như là địa ngục, mà Thiện Minh chính là cái kia ma quỷ. Liên Diệc hít sâu một hơi, đầy ngập lửa giận, cho nên ngươi còn giấu giếm đến bây giờ. Nếu hắn lúc ấy liền báo nguy, hiện tại Trịnh Nham cùng Uông Hải liền sẽ không đã chịu sâu như vậy thương tổn. Tuy rằng chủ mưu không phải hắn, nhưng hắn lại giấu giếm không báo, trở ngại phá án, ở bọn họ đi điều tra thời điểm còn coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Tuệ Tâm vẫn chưa trả lời hắn vấn đề. Phạm Dương vẫn luôn nghe được hiện tại, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngươi không phải là bởi vì cảm thấy áy náy mới không có báo nguy đi. Ngươi còn có phải hay không người, những cái đó hài tử bị ngược đãi thành cái dạng này. Ngươi đều không có điểm thương hại chi tâm sao? Phòng thẩm vấn đột nhiên an tĩnh lại, không nói gì không khí đọng lại xuống dưới. Nguyên bản bọn họ cho rằng cái này chủ trì có thể là chủ mưu. Kia đáng giận là tất nhiên, hiện tại kết quả là hắn bàng quan hết thảy lại biết chi không báo. Cho người ta cảm giác lại càng vì đáng giận, thân là một cái chùa miếu trụ trì, còn ngẫu nhiên có dưới chân núi nhân ra tìm hắn cấp hài tử cầu phúc. Kết quả phát hiện sư huynh làm ra chuyện như vậy sau thờ ơ. Thậm chí là ở bọn họ đi tìm khi còn coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Người như vậy như thế nào xứng đương người kính ngưỡng trụ trì? Thật lâu sau lúc sau, Tuệ Tâm rốt cuộc lần thứ hai mở miệng, ta không nghĩ chùa Thanh Sơn hủy trong một sớm ni, nếu Thiện Minh chuyện này cho hấp thụ ánh sáng, như vậy chùa Thanh Sơn tất nhiên giữ không nổi, nhưng lão trụ trì thu dưỡng hắn lớn lên, cứ như vậy làm hắn tâm huyết bị hủy, hắn cho dù chết cũng ái ngại. Thiện Minh chuyện này là hắn phát hiện đã quá muộn, nếu ngay từ đầu hắn có thể cẩn thận điểm, như vậy liền có thể ở mở đầu liên ngưng, này đó hài tử cũng sẽ không có sự, sau lại hắn liền vẫn luôn ngăn cản Thiện Minh lại xuống đất hầm. Hắn buổi tối liền sẽ cấp bọn nhỏ đưa ăn, nghĩ chờ đến ngày nào đó thời gian qua liền đưa bọn họ đi ra ngoài. Sau đó liền đã xảy ra sự tình hôm nay, hắn mới nói xuất khẩu. Liên Diệc liền cười lạnh một tiếng, thu hồi ngươi giả nhân giả nghĩa, Phạm Dương gật gật đầu. Liên đội nói không sai, ngươi đây là giả nhân giả nghĩa, một cái chùa miếu, vật chết còn so ra kém bốn cái tươi sống sinh mệnh sao? Ngươi chỉ nghĩ chùa Thanh Sơn, liền không nghĩ tới những cái đó hài tử thân nhân, bọn họ cha mẹ mất đi chính mình hài tử, còn so bất quá ngươi một cái chùa miếu. Tuệ Tâm sắc mặt phát cương, nói đến cùng, ngươi còn không phải là vì chính ngươi, Liên Diệc một câu nói toạc ra. Chùa Thanh Sơn không có, ngươi cũng không có, cho nên đối với chuyện này cái gì đều không nói. Mặt ngoài bình tĩnh, đưa ăn đưa uống, kia thì thế nào, vốn dĩ chính là hẳn là, Thiện Minh đối bọn họ làm ra chuyện như vậy, hắn nên trực tiếp đưa đến bệnh viện mới đúng. Ăn uống là có thể giảm bớt tội ác cảm sao? Giả nhân giả nghĩa so với phạm tội, còn muốn tới đến ghê tởm ni, hết thảy đều là ta sai, Tuệ Tâm nói. Hỏi đến cũng không sai biệt lắm, Liên Diệc tâm tình bực bội thực, Phạm Dương ngươi phụ trách phía dưới dò hỏi, nói xong. Hắn rời đi phòng thẩm vấn, Phạm Dương biết, nhà mình đội trưởng khẳng định là cảm giác được chính hắn làm việc bất lợi. Giống nhau chỉ có dưới tình huống như vậy mới có thể lộ ra như vậy cảm xúc. Chuyện này lại nói tiếp cũng có bọn họ sai. Nếu lúc trước trực tiếp đem chùa Thanh Sơn phiên cái đế hướng lên trời, liền sẽ so hiện tại hảo rất nhiều. Mà đúng lúc này, Tuệ Tâm lại đột nhiên lại nói ra một câu, đem Phạm Dương chấn đến trực tiếp từ ghế trên nhảy dựng lên. Sao lại ta truy vấn quá, trước kia còn từng có một cái hài tử, ở phát hiện khi đó khởi hắn mới biết được, Thiện Minh không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Mỗi năm tới chùa Thanh Sơn người không tính nhiều nhưng hội chùa khi cũng không ít. Lão trụ trì qua đời một tháng sau, liền có một cái hài tử ở trên núi mất tích, người trong nhà tìm thật lâu, cũng báo án, hắn cũng giúp đỡ tìm kiếm hồi lâu. Hắn lại trước nay không có nghĩ tới đứa nhỏ này đã bị Thiện Minh độc thủ. Thiện Minh đã không phải trước kia người kia, hắn hiện tại chuyện gì đều làm được ra tới. Nhưng bị Thiện Minh một uy hiếp, hắn lại thỏa hiệp, nói không rõ rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, có lẽ cái này kêu liên đội người ta nói đúng không? Hắn chính là giả nhân giả nghĩa, không xứng đương chủ trì. Nghe được hắn nói, Phạm Dương mở to hai mắt nhìn, người nói cái gì, bên cạnh còn có một cái tiểu cảnh sát ở. Phạm Dương trực tiếp làm hắn nhìn, chính mình chạy ra khỏi phòng thẩm vấn. Nhìn đến liên đội ở Thiện Minh kia gian phòng thẩm vấn. Lập tức đi vào đi, ở bên tai hắn hội báo chuyện này. Thiện Minh giờ phút này còn ở cường ngạnh mà phản bác. Đỏ mặt tía tai, một chút đều không cảm thấy nơi nào có sai. Liên Diệp vốn dĩ chính là một bụng hòa. Đối với như vậy không tính là người hắn. Nhẫn nại một chút bị ma hết. Căn cứ nguyên tắc, hắn vẫn luôn áp lực cảm xúc. Cho nên chủ yếu do hỏi giao cho bên cạnh Tiểu Văn. Phạm Dương tình lình xảy ra những lời này làm hắn sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Ở Thanh Sơn vụ án, người mất tích phát sinh qua đi. Bọn họ liền điều tra Thanh Sơn tư liệu. Đối với cái kia sự tình tự nhiên cũng là rõ ràng. Tuệ Tâm trong miệng đứa bé kia là một năm trước mất tích. Hắn gia trưởng là người bên ngoài. Tìm một tháng sau gia trưởng liền tan nát cõi lòng mà đi trở về. Bọn họ cũng thực tự trách, lần này tìm kiếm cũng ở sau núi phát hiện thi cốt. Nhưng bởi vì khi cách hồi lâu không có gì chứng cứ. Vụ án này đã bị gác lại xuống dưới, không nghĩ tới chuyện này cư nhiên còn cùng chùa Thanh Sơn có quan hệ. Xem ra cái này Thiện Minh sáng sớm liền làm ra chuyện như vậy. Lần này càng là làm trầm trọng thêm, trực tiếp trói lại bốn cái hài tử, còn tiến hành cực kỳ tàn ác ngược đãi, liền vì thỏa mãn chính mình bản thân tư dục, hắn cũng không có lại cấp Thiện Minh nhiều ít cơ hội. Trực tiếp đem phía trước Tuệ Tâm miêu tả nói cho hắn nghe. Đối với cùng hắn Chu Toàn đã không có nhiều ít nhẫn nại. Nghe được trụ trì thanh âm, Thiện Minh sắc mặt trắng bệch. Hắn làm chuyện này đích xác chỉ có trụ trì thẳng đến. Nhưng bị chính mình một uy hiếp liền cái gì cũng không dám nói. Còn sẽ lén gạt đi. Hắn phi thường đắc ý. Kia đoạn thời gian ở chùa miếu chính mình nói 102. Ai làm hắn thực xin lỗi chính mình đâu. Hiện tại bị bắt được lại như thế nào. Hắn ngạnh cổ nói. Đều là ta làm. Liên Diệc cười lạnh. Hiện tại rốt cuộc thừa nhận. Vừa rồi không phải là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Thiện Minh bị hắn trào phúng đến đỏ mặt cổ thô, tức giận nói, có bản lĩnh các ngươi liền đem ta đánh chết a, không phải là vẫn luôn không phát hiện sao? Hắn dương dương đắc ý bộ dáng ở người đứng xem ra chính là dương dương đắc ý. Một chút cũng chưa bởi vì chính mình hành vi cảm thấy áy náy. Ngược lại đối này cảm thấy chính mình phi thường lợi hại. Từ bọn họ trên người tìm tồn tại cả Mani Tiểu Văn nhịn không được ra tiếng. Bọn họ nơi nào đắc tội ngươi? Này bốn cái hài tử đều ánh mặt trời đáng yêu. Cái dạng gì sai muốn đã chịu như vậy đối đãi. Thậm chí muốn trả giá sinh mệnh đại giới. Thiện Minh cười vài tiếng. Ngũ quan tế ở bên nhau. Làm nhân tâm sinh ác cả Mani hắn hì hì cười vài tiếng. Không chút để ý mà nói. Ai làm cho bọn họ ở ta không cao hứng chọc ta đâu, như vậy thái độ làm thẩm vấn vài người đều. Trong lòng bốc hỏa, như thế không đem người đương người xem, như thế nào liền có thể bình yên mà sống ở trên thế giới lâu như vậy đâu. Tuy rằng làm cảnh sát bọn họ phải công chính, nhưng giờ này khắc này bọn họ trong lòng đối với Thiện Minh người này đã hận tới rồi cực hạn. Tiểu Văn chịu đựng muốn đánh hắn xúc động. hỏi, bọn họ rốt cuộc làm cái gì? Ngươi muốn đem bọn họ trói đến hầm. Thiện Minh nhìn vẫn luôn phẫn nộ mà nhìn chằm chằm hắn vài người. Đột nhiên nói, bọn họ chính là như vậy xem ta. Ta vốn dĩ liền không cao hứng. Bọn họ lại tiến đến ta trước mắt hi hi tiếu tiếu. Bị ta đánh một đốn còn không phải khóc lóc cầu ta. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay thấy được Weibo thượng một cái tin tức. Muốn chọc giận ta cư nhiên tính, xâm một cái mới 16 tháng đại nữ anh. Gia trưởng nói tã giấy thượng đều là huyết. Người nọ quả thực biến thái. Loại người này như thế nào có thể sống như vậy an ổn. Hết chương.